Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tới kịp toàn bộ tránh đi, nương theo lấy Huyền Sát một tiếng hét thảm, cánh tay trái của nàng liên quan gần phân nửa bả vai, bị như cắt đậu hũ chém xuống. Ha ha đạo hữu, lão phu là nên bảo ngươi Lục Liêm, vẫn là Thanh Dương lão ma a. Động quang lấp lóe dưới, Thiên Hận lão quái đi vào trong điện phủ, trên mặt cười lạnh nói, Thiên Hận đạo hữu đã khám phá, cũng liền không có gì tốt giấu giếm, ta chính là Thanh Dương, đạo hữu, có thể nguyện cùng ta cùng nhau liên thủ đoạt bảo. Thanh Dương lão ma không hổ là chấp chưởng ma diễm tông mấy trăm năm kiêu hùng, đối mặt khí thế hung hung Thiên Hận lão quái, lại 10 điểm tự nhiên đưa ra liên thủ sao? Liền sợ Huyền Sát tiên tử sẽ không đồng ý a. Thiên Hận lão quái liếc mắt mặt mũi tràn đầy oán độc Huyền Sát, buồn bã nói, tay cục đối với một vị nguyên anh ma tu tới nói, cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, có thể đem đoạn chi trọng tục ma đạo bí thuật rất nhiều. Chân chính nhường Huyền Sát hận không thể đem Thiên Hận lão quái ăn sống nuốt tươi chính là, nàng khổ luyện mấy trăm năm huyền quỷ khô lâu bị chém thành hai nửa, đau lòng đến nàng lòng đang rỉ máu, ta tin tưởng sư muội sẽ không vì nhỏ bỏ lớn, chỉ là một cái huyền quỷ, chết lại nuôi là được. Thanh Dương lão ma trên mặt ý cười nói, Huyền Sát nghe xong lại là trong lòng chợt lạnh, nàng biết rõ sư huynh đây là tại cảnh cáo tự mình, thế là chỉ có thể đè xuống trong lòng hận ý, nhoẻn miệng cười nói, sư huynh nói rất đúng, quỷ phủ bên trong bảo vật nhưng so sánh tiểu muội một cái huyền quỷ quý giá có thêm, lấy Thiên Hận đạo hữu thủ đoạn thần thông, xác thực có tư cách kiếm một chén canh. Thiên Hận lão quái nghe vậy không có lập tức trả lời, hắn nhãn thần có chút chớp động, nghĩ thầm nơi đây cất giấu bảo vật hoàn toàn chính xác không thể coi thường, có thể nhường hai cái này tính cách quái đảng ma tu tạm thời chịu thua, bực này âm minh quỷ vực chi địa sở sinh bảo vật, sợ là cũng chỉ thích hợp âm tà ma đạo sở dụng, lão phu cũng không nguyện vì lấy một chút dùng không lên bảo vật, liền cam mạo sát thân chi hiểm, lão quái này vật là hạ quyết tâm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Thanh Dương lão ma trong lòng quyền hành một phen về sau, nhìn chăm chú Thiên Hận lão quái nói, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua huyết thần đan, huyết thần đan. Nơi đây lại có huyết thần đan, Thiên Hận lão quái lạnh lùng khuôn mặt một cái không kềm được, mắt ưng trừng một cái, kinh ngạc nói, muốn đạt được huyết thần đan, còn cần xông qua hai nơi tuyệt địa, trong đó minh vực có ta người sư muội này tại, thế nhưng là có thế nhẹ nhõm không ít, Thiên Hận đạo hữu hợp tác cùng có lợi, kia họ Lạc thủ đoạn quỷ dị, chờ một lát hắn đuổi theo tới, cái này huyết thần đan coi như không đủ phân. Thanh Dương lão ma không ngừng tại hắn bên tai thêm mắm thêm muối địa đạo, thúc giục đối phương hạ quyết định, ngươi xác định là cái kia có thể để cho người ta luyện thành huyết ma chân thân, có được tích huyết trùng sinh đại thần thông huyết thần đan. Thiên Hận lão quái nhìn chăm chú Thanh Dương lão ma, cực kỳ nghiêm túc nói, muốn tích huyết trùng sinh, còn cần phối hợp huyết sát phủ quân công pháp, riêng là độc phục dụng huyết thần đan, chỉ có thể tu thành bất diệt chi thể. Thanh Dương lão ma không có khuếch đại huyết thần đan công hiệu, tình hình thực tế nói, ma đầu kia không có thừa cơ lấn ta, ngược lại là có mấy phần thành ý, huyết thần đang làm thượng cổ lúc tiếng tâm lừng lẫy linh đang dịu dược, Thiên Hận lão quái tất nhiên là rõ ràng công hiệu dùng, vừa rồi như vậy nói chỉ là nghĩ thăm dò một hai, bất diệt chi thể cũng đã là khó lường đại thần thông, Thanh Dương đạo hữu, không biết chúng ta nên như thế nào đi kia minh vực, Thiên Hận lão quái lời nói xoay chuyển, trong lúc đó liền theo vừa rồi hận không thể đấu cái ngươi chết ta sống tư thái, biến thành một bộ hòa khí tầm bảo bộ dạng. Mượn nhờ gia thú vật vẽ, thông qua này u đầm liền có thể, bất quá ta còn cần làm nhiều tay chân, để phòng Lạc Hồng cùng hòa thượng kia quá nhanh cùng lên đến, lão phu đối kia hai vị cũng là có chút kiên kỵ, đạo hữu xin cứ tự nhiên chính là, Thiên Hận lão quái nói đến yên tâm, ánh mắt lại chưa rời đi Thanh Dương lão ma, Thanh Dương lão ma cũng không bởi vậy tức giận, phối hợp lấy ra hai một chiếc thi dầu cốt đăng, đặt trong điện giống như hoàng kim tạo thành trên mặt đất, đánh tiếp ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy cái kia ngay cả màu xám bạc nước mang cũng bổ không ra mặt đất, đột nhiên nổi lên gợn sóng, cốt đăng chậm rãi chìm xuống, cuối cùng không xuống đất mặt một nửa, cái lưu cây đèn bên ngoài, lúc này, đã xem tay cục tiếp hảo Huyền Sát cũng hoàn thành thi pháp, cái gặp u đầm trung ương tạo thành một cái vòng xoáy, một đạo màu đen cục sáng đột nhiên bắn ra, vừa vặn chính xác ác quỷ đồ, lập tức, ánh sáng màu đen tại gia thú trên sáng lên, quen thuộc không gian ba động xuất hiện lần nữa, tại truyền tống trước một khắc. Thanh Dương lão ma ném ra một quả ngọn lửa, đem thi dầu cốt đăng thiêu đốt, lập tức hắc quang lóe lên, ba người cũng bị mất bóng dáng. Một lát sau, chẳng biết lúc nào giấu ở ngoài điện Hàn Lập hiển lộ ra thân hình, tinh tế thưởng thức vừa rồi thám thính đến tin tức, huyết thần đan, huyết sát phủ quân, cuối cùng là cái gì địa phương. Hàn Lập cau mày, nhớ lại tự mình đọc qua cổ tịch, đối với huyết thần đan hắn vẫn còn có chút ấn tượng, biết rõ cái này thần đan quá trình luyện chế cực kỳ huyết tinh, lại sớm đã thất truyền, mà đối với kia cái gì huyết sát phủ quân, hắn lại là một chút ấn tượng cũng không. Nơi đây như thật cùng huyết sát phủ quân có liên quan lời nói, chỉ sợ chủ nhân hiện tại chính bản thân Sử La sát quỷ phủ bên trong. Ngân Nguyệt thanh âm theo Hàn Lập đáy lòng vang lên, một cái làm hắn mừng rỡ. Ngân Nguyệt, ngươi nhớ tới cái gì tới? Có biết cái này quỷ phủ đường ra, trong đầu của ta xác thực lóe lên mấy cái đoạn ngắn, trước mắt quỷ phủ, mặc dù cùng ta trong ấn tượng rất là khác biệt, nhưng ta nhớ được cả tòa quỷ phủ tổng cộng có 3 vị phủ quân, theo thứ tự là bẩm thi khí, âm khí, huyết khí mà sinh, thi khí hóa thành La sát phủ quân, chấp chưởng núi thây, âm khí hóa thành âm sát phủ quân, chấp chưởng minh vực, huyết khí hóa thành huyết sát phủ quân, chấp chưởng huyết hải, trong đó La sát phủ quân thực lực mạnh nhất, nơi đây cũng bởi vậy gọi tên. Ngân Nguyệt cắt tỉa một phen hỗn loạn ký ức sau nói, như thế nói đến, kia Thanh Dương lão ma trong miệng mặt khác hai nơi tuyệt địa chính là minh vực cùng huyết hải, mà huyết thần đang hẳn là liền giấu tại huyết hải nơi nào đó. Hàn Lập sờ lên cằm, tự lẩm bẩm phân tích nói, chúng ta ở đây như vậy làm ầm ĩ, kia La sát phủ quân cũng không hiện thân, nghĩ đến không phải đã vẫn lạc, chính là bị những cái kia thượng cổ ma tu cho gắt gao phong ấn lại, Thanh Dương lão ma lưu lại cái này cốt đăng, sợ là muốn hủy đi thông hướng minh vực lối vào, ta quả quyết không thể để cho hắn đạt được. Nói đi, Hàn Lập duỗi ra kiếm chỉ một điểm, đánh ra một đạo tịch tà thần lôi, muốn đem đèn diễm kích diệt, tiện thể đem cốt đăng cũng cho hủy đi. Thanh Dương ma hỏa vừa gặp phải tịch tà thần lôi, lập tức không có hung diễm, tùy tiện liền bị đánh tan. Nhưng khi cây đèn vỡ vụn thời điểm, đại điện lại đột phát dị biến, nguyên bản chậm rãi lưu chuyển phạm xăm, đột nhiên táo động. Chương 345, La sát phủ quân. Ngay tại Hàn Lập bên kia phát sinh dị biến trước đây không lâu, tại Lạc Hồng diệt sát phi thiên thi vương về sau, còn lại phi thiên thi đều tan tác mà chạy, đám người không có truy kích, sẽ cùng một chỗ sau liền gấp rút hướng Hắc Phong bỏ chạy, bởi vì vừa rồi ăn chú cổ chết bất đắc kỳ tử, Chân Lan giờ phút này lòng tràn đầy nghi hoặc, trừng mắt một đôi mắt to sáng ngời đánh giá Lạc Hồng, vị tiền bối này chú thuật cảnh giới, thật lại so với Lam tỷ tỷ nàng nhóm còn cao sao. Lạc Hồng tất nhiên là chú ý tới Chân Lan dị dạng, bất quá hắn lúc này đang nhiều hứng thú bay ở Diễm Tịnh bên cạnh, không có rảnh đi quan tâm một cái tiểu cô nương. Đại sư, ngươi vừa rồi sử dụng thần thông có chút ngôn chú cái bóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa đại pháp lực, xác nhận một cái chú thuật cùng pháp thuật kết hợp thần thông, ngươi có thể lại biểu thị một lần sao? Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, cười khổ không chỉ mà nói, Lạc thí chủ, lôi âm chú là ta lôi âm tông bí mật bất truyền, Lạc thí chủ đã người mang số môn đại thần thông, không cần thiết vì thế chọc phiền phức. Lạc Hồng nghe được Diễm Tịnh ý cảnh cáo, nhưng hắn cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại cởi mở cười nói, không truyền chi mê Lạc mổ cũng có một chút, ta đem định thân chú truyền cho đại sư như thế nào? Chúng ta công bằng giao dịch nha, đương nhiên, các ngươi nếu là tham ngộ không thấu, coi như không phải vấn đề của ta. Lạc thí chủ, việc quan hệ tông môn truyền thừa, bần tăng không có quyền quyết đoán, thí chủ nếu là thật sự tâm hướng Phật Pháp, ngày khác liền tới Đại Tấn cầu lấy đi. Diễm Tịnh cười khổ lắc đầu, Phật môn truyền thừa nghiêm ngặt nhất, trừ phi Lạc Hồng chịu xuất gia, nếu không định sẽ không đạt được ước muốn, như thế liền thôi, Lạc mổ không làm khó dễ đại sư. Lạc Hồng nghĩ thầm, ta bất quá là nghĩ trị minh bạch chú thuật cùng pháp thuật ở giữa liên hệ, có là cơ hội, làm gì vì thế cố ý đi một chuyến Đại Tấn, nếu không phải may mắn gặp dịp, Lạc Hồng cũng không biết lái miệng thỉnh cầu. Đám người phi độn không bao lâu, phía trước truyền đến một đạo sông núi băng liệt tiếng vang, lập tức đại địa kịch liệt đung đưa, một thời gian vô số khe nứt sụp đổ, xa xa núi thây cũng táo động, đếm không hết khổng lồ Phật ấn trống rỗng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng sầm mặt lại, bỗng nhiên nhấc lên độn thuật, hướng Hắc Phong tới gần. Hạm sĩ suối cùng Diễm Tịnh liếc nhau, cũng biết là phúc là họa cũng chạy không khỏi, liền cũng tăng tốc đi theo. Không bao lâu, Lạc Hồng liền tới đến màu đen thạch phong trong vòng 10 dặm, thần thức cảm ứng được có một vật đang phi tốc hướng hắn vọt tới, ra rõ về sau, hắn lập tức dừng lại độn quang, duỗi ra hai ngón tay một nhíp, một tấm truyền âm phù liền kẹp đến kiếm chỉ bên trong. Lạc sư huynh, đây là Thanh Dương lão ma cách làm, Diễm Tịnh có lẽ có biện pháp lắng lại loạn này, ta tại minh vực chờ ngươi. Gặp quỷ, Hàn lão ma chạy trước. Lạc đạo hữu, Hàn đạo hữu phù bên trong nói cái gì? Hạm sĩ suối có vẻ hơi kinh hoảng, dù sao hiện tại động tĩnh cũng quá lớn một chút. Đại sư, Hàng sư đệ nói ngươi sẽ có biện pháp. Bây giờ dị động rõ ràng chính là theo kia hắc phong mà lên, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì? Lạc Hồng không có trả lời Hạng Sĩ Suối, vội vàng hướng Diễm Tịnh hỏi, cái này. Coi như Hàng thí chủ tín nhiệm bần tăng cũng không thể nghĩ ra biện pháp a. Diễm Tịnh sửng sốt một cái chớp mắt, không thể minh bạch Hàng Lập ý tứ, trời ạ. Đây là quái vật gì? Đột nhiên, Hạng Sĩ Suối hết sức kinh hãi thanh âm theo bên cạnh truyền đến, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía hắc thạch sơn phong, cái gặp cả tòa núi tựa như sống đồng dạng đung đưa, hai đầu ngọn núi cấp tốc dốc lên, ở giữa lõm khu vực toàn bộ sụt ra, theo ngọn núi nội bộ thẳng lên một quả to lớn vô cùng đầu lâu. Lạc Hồng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này, tòa này hơn 300 trượng cao ngọn núi, lại là một cái thi quái biến thành, kia hai tòa đỉnh núi, bất quá là hắn nhô lên bả vai, thiên đạo a, ta đây là tại nhân giới sao? Lúc này, vừa mới bị cưỡng ép tỉnh lại La Sát phủ quân, hướng về phía ba người mở ra đen như mực to lớn đến giống như vực sâu miệng rộng, Lạc Hồng trong lòng lập tức rung lên, linh giác mang tới cảm giác nguy cơ, nhưng hắn vội vàng tế ra hết thảy có thế hộ thân thủ đoạn. Sau một khắc, vang vọng thiên địa tiếng trống giận dữ theo La Sát phủ quân vực sâu cự trong miệng phát ra, giống như thực chất sóng âm tại đánh xuyên một tầng kim sắc vòng bảo hộ về sau, như thế không kiệt ba người bao ở trong đó, phản phất bị một thanh ức vạn cân trọng chù y đập trúng, chính diện vô quan thuẫn lập tức xuất hiện một mảnh tinh mịn vết rạn, cái chống đỡ một lát liền phá thành mảnh nhỏ, quy giáp thuẫn tại tiếng gầm trùng kích vào, không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, miễn cưỡng chống xuống tới, tiếng trống kéo dài mấy tức. Là tiếng gầm lắng lại, Lạc Hồng không khỏi phun ra một ngụm máu, vô quan thuẫn vỡ vụn không khỏi khiến hắn gặp một chút phản vệ. Một bên khác Diễm Tịnh nhìn qua đã thành vải rách tơ vàng cà sa, mặt như giấy vàng, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. So với hai người, Hạm Sĩ Suối tình trạng liền muốn thê thảm nhiều. Tiếng gầm vọt tới một khắc này, mạng hắn tàn bảo kim thiềm đem tự mình nuốt vào, không ngờ tiếng gầm uy lực như thế to lớn, mấy tức bên trong liền đem tàn bảo kim thiềm chấn thành thịt nát. Hắn mặc dù tránh đi tiếng gầm công kích, nhưng lại cuốn vào tàn bảo kim thiềm thể nội cỡ nhỏ không gian lở, đưa tới vi hình không gian phong bạo bên trong. Bất luận cái gì hình thức không gian phong bạo, đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng là có thể trí mạng. Hạm Sĩ Suối giờ phút này có thế chỉ là trọng thương, liền coi như hắn vận khí tốt. Tại trước khi hôn mê, Hạm Sĩ Suối gọi ra một cái tam thải độc mãn, đem hắn nuốt vào, lập tức hướng về sau phương chạy trốn, đại viên viên phục ma trận. Lạc thí chủ, bần tăng minh bạch Hàng thí chủ ý tứ, lại là ta hộ pháp. Diễm Tịnh thấy một lần cái kia vừa mới dâng lên, du tẩu đông đảo phạm xâm kim quan tráo tử, liền minh bạch tự mình muốn làm sự tình. Vẻn vẹn bàn giao một câu, hắn liền lâm không ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa thi triển lên lôi âm chú, thần thông cùng một chỗ, nơi xa thi trên núi phương Phật ấn, liền nhao nhao hướng bầu trời bắn ra một đạo kim sắc cột sáng, nương theo lấy trận trận sấm rền thanh âm, một cái phương viên một dặm Phật ấn liền theo La Sát phủ quân đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống, lập tức, La Sát phủ quân thật giống như bị thiên quân cự sơn ép thân, thẳng lên đến một nửa thân thể không khỏi trầm xuống, lập tức, hắn một tay chống đất, một tay nâng lên chống đỡ ở lại ép Phật ấn, hấp khí lại rống, mục tiêu chính là lấy lôi âm chú khởi động trận pháp Diễm Tịnh. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, hướng về phía quy giáp thuẫn liền đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho dài đến lớn gần trượng, đem hai người bảo hộ ở phía sau, tiếp lấy kiếm chỉ một điểm, một cái màu đỏ sẫm hỏa nha bay ra, nhào vào quy giáp thuẫn thượng lệnh hắn giấy lên hừng hực linh diễm. Có này song trọng phòng hộ về sau, Lạc Hồng cuối cùng là sẽ bị đại viên viên phục ma trận suy yếu qua tiếng gầm cản lại. Vừa rồi công kích tới quá nhanh, Lạc Hồng nóng lòng ứng đối, còn chưa thấy rõ cái này hư hư thực thực phủ quân thi quái bộ dáng, ngay lập tức liền thừa dịp đối phương công kích khoảng cách nhìn lại. Thế là, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ngồi dậy ước chừng có 400 trượng cao siêu cự hình thi quái, lại chỉ có nửa thân thể. Nói cách khác, đối phương nếu là đầy đủ, thân cao ứng chừng ngàn trượng, đây là cỡ nào quái vật a? Nhưng chính là như vậy cường đại thi quái, cũng bị nhân trảm thành một nửa, thân thể các nơi bể tan tành lợi hại, còn nhường Lạc Hồng tưởng lầm là vỡ vụn núi đá. Theo to lớn Phật ấn ép xuống, La Sát phủ quân thể nội thi khí, ngăn không được theo bên ngoài thân vết rạn bên trong tràn ra. Tiếp tục như vậy, thế tất làm hắn càng ngày càng yếu. Dường như nghĩ đến điểm ấy, La Sát phủ quân thế công đột nhiên biến đổi, đem nghẹo đầu theo trên bờ vai cắn xuống một khối lớn huyết nhục, sau đó bỗng nhiên hướng Diễm Tịnh phương hướng phun một cái. Lúc này, tại Lạc Hồng tầm mắt bên trong, hình như có một tòa núi nhỏ hướng hắn bay vụt mà đến, cảm nhận được kia to lớn phong áp, Lạc Hồng lập tức không có cứng rắn chống đỡ ý niệm, càng không có thử một chút đối phương nhục thân độ cứng ý nghĩ, lập tức bắt lấy Diễm Tịnh bả vai, mang theo hắn liên tục mấy cái thuấn di tránh đi một kích này. Ầm vang một tiếng thật lớn về sau, thi khối rơi xuống đất, không biết nện vào mặt đất bao sâu, nhưng mà Lạc Hồng sau đó mới biết, một kích này vừa mới bắt đầu, cái gặp, trong bụi mù xông ra một đoàn thân cao mấy trượng, khí tức chỉ so với kia phủ quân thân vệ yếu đi một chút thi quái tới, địa khôi. Lạc Hồng kinh thanh kêu lên thi quái danh tự, vội vàng duỗi ra tay phải, đánh ra quát một thần quang ngăn địch. Có thể cái này địa khôi không giống với ngân giáp thi cùng phi thiên thi, chính là nguyên anh cấp thi quái, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại không sợ thủy hỏa, 10 điểm khó chơi. Lấy huyền âm chi nhãn hiện nay uy năng, muốn tiêu diệt một cái cũng cần dây dưa một lát, bây giờ một cái toát ra gần trăm con, lại không phải chỉ bằng vào huyền âm chi nhãn có thể xử lý. Cũng may, Lạc Hồng trên đường đi cũng tại chuẩn bị xấu nhất tình huống, một cổ cường viện đã chạy đến. Chương 346, Lạc thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ngoài mấy chục dặm, Lạc Hồng ba người gia tốc chạy tới Hắc Phong về sau, Chân Lang cùng Hạm Vân Chi liền bị rơi xuống. Chân đạo hữu, ta cái này bạch hạt tốc độ bay có phần nhanh, ta dẫn ngươi cùng được chưa? Vì mau chóng đuổi kịp thúc phụ cùng Lạc đại ca, Hạm Vân Chi gọi ra một cái to lớn bạch hạt, xem khí tức chính là cấp 5 linh thú. Thêm nữa lại là giống chim, tốc độ bay đã có thể so sánh được kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hừ, không cần, ta tự có biện pháp. Sao không lên nguyên anh tiền bối coi như xong, có thể nào liền tu vi yếu hơn mình thiên nam tu sĩ cũng so không lên. Chân Lang quả quyết cự tuyệt Hạm Vân Chi, từ bên hông lấy xuống một cái cánh lông vũ đồng dạng ngân sức, liền muốn thi pháp khu dùng. Đối với cái này, Hạm Vân Chi cũng không nóng giận, ngược lại nhìn xem đối phương kiều tiếu bộ dáng, cảm thấy 10 điểm đáng yêu, không khỏi cười một tiếng. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng trống từ đằng xa truyền đến, phô thiên cái địa tiếng gầm đem đại địa nhấc lên, tựa như cuồng long nhất hướng hai người đánh thẳng tới. Không được, Hạm Vân Chi hô to một tiếng, lập tức đem bạch hạt linh thú thu nhập túi linh thú, tế ra một cái hồng lăng hộ thân. Nhưng mà, bởi vì quá mức vội vàng, nàng không kịp hướng hồng lăng bên trong quán thâu quá nhiều pháp lực, đang lúc nàng không thể không đụng một cái vận khí lúc, một vòng màu bạc cát mịn đột nhiên ngăn tại nàng trước người. Hạm Vân Chi lập tức kịp phản ứng, đây là Chân Lang thủ đoạn, trên tay nàng pháp quyết biến đổi, hồng lăng như linh xà nhô ra, cuốn lấy lân cận một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lập tức trở về kéo một cái, tại tiếng gầm đánh thẳng tới trước một khắc, Chân Lang bị kéo vào hồng lăng khỏa thành viên cầu bên trong. A, ngươi làm cái gì? Huyễn Ngân Sa đủ để bảo vệ nhóm chúng ta. Chân Lang ô ô hai tiếng, đem đầu theo Hạm Vân Chi trước ngực nhô ra, sắc mặt ửng đỏ nói. Nhưng nàng tiếng nói mới xuống, hồng lăng bóng liền chấn động mạnh một cái, hiển nhiên như vẻn vẹn trông cậy vào Huyễn Ngân Sa, nàng nhóm hiện tại chí ít cũng là trọng thương hạ tràng. Chân Lang ý thức được điểm này, lúc này liền đóng tiếng, lúng túng vùi đầu. Cũng may, nàng hai người cách còn xa, tiếng gầm uy lực đạt tới nơi này lúc, đã phát tán yếu bớt rất nhiều, nếu không tất nhiên trong nháy mắt, liền bị chấn thành bọc máu. Xảy ra chuyện gì? Đợi tiếng gầm đi qua sau, hai nữ vội vàng nhìn về phía Hắc Phong phương hướng. Cái gặp một kình thiên cự quái ngay tại giãn ra hai tay, nhưng rất nhanh một cái to lớn Phật ấn, liền từ trên trời hàng không dưới, đem hắn trấn áp xuống, cự quái lập tức nổi giận, mở ra vực sâu miệng lớn, làm bộ muốn trống. Hai nữ lập tức minh bạch vừa rồi tiếng gầm là chuyện gì xảy ra, lúc này không chút nghĩ ngợi hướng phía sau thối lui. Pháp bảo của các nàng mặc dù ngăn trở truyền đến nơi này tiếng gầm, nhưng pháp lực hao phí cũng không ít, nếu là nhiều đến mấy lần, khẳng định là nhịn không được. Nhưng mà là nàng nhóm quay người lúc, thình lình trông thấy đếm không hết ngân giáp thi đang hướng nàng nhóm cấp tốc bay tới. Bọn hắn tán phát thi khí nối liền với nhau, tạo thành một đạo thi khí tạo thành màu vàng thủy triều. Hai nữ lập tức rất cảm thấy tuyệt vọng, những này ngân giáp thi chí ít cũng có 500 số lượng, tuyệt không phải nàng nhóm có thể chống lại. Chân Lang sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt, một cái không có ý niệm phản kháng, nguy hiểm thật không có trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Chân đạo hữu, đừng từ bỏ. Mượn cự quái hống ra tiếng gầm, nhóm chúng ta còn cơ hội xông ra một con đường sống. Hạm Vân Chi trong lòng mặc dù cũng tuyệt vọng, nhưng nàng nhãn thần kiên nghị, vẫn nghĩ liều mạng một lần. Chân Lang bị nàng nói đến mừng rỡ, nặng nề gật đầu về sau, đem pháp lực điên cuồng đưa vào Huyễn Ngân Sa bên trong. Rất nhanh, phô thiên cái địa tiếng gầm lại lần nữa đột kích, tại hai nữ mượn nhờ pháp bảo đau khổ ngăn cản lúc, ngân giáp thi cũng không chịu nổi. Bọn hắn đem thi khí cấu kết, bài xuất phản phất phàm nhân quân ngũ đội hình. Đón tiếng gầm tiếp tục hướng phía trước, cứ việc ngân giáp thi cũng lớn thụ ảnh hưởng, lại cùng Hạm Vân Chi tưởng tượng bên trong người ngã ngựa đổ chênh lệch rất xa. Đang lúc nàng cảm thấy phá vây vô vọng lúc, những này ngân giáp thi lại tất cả đều không nhìn nàng nhóm, hướng cự quái phương hướng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai nữ không khỏi nghi hoặc nghĩ đến. Diễm Tịnh bên cạnh, Lạc Hồng tế ra ngũ hành kỳ, vội vàng bày ra điên đảo ngũ hành trận, dùng để trì hoãn địa khôi quần thế công, phải trong bàn tay thỉnh thoảng bắn ra quát mục thần quang, diệt sát áp sát quá gần địa khôi. Nhưng địa khôi số lượng thực tế nhiều lắm, trì hoãn một lát về sau, hắn dần dần có chút bảo hộ không được Diễm Tịnh. Cũng may, lúc này một đạo quấn tại thi khí bên trong màu bạc thủy triều đánh tới, cùng địa khôi quần dây dưa đến cùng một chỗ. Ngân giáp thi thực lực mặc dù kém xa địa khôi, nhưng về số lượng lớn chiếm ưu thế, 5-6 con cuốn lấy một cái, thời gian ngắn bên trong không có vấn đề gì. Những này ngân giáp thi đều là Lạc Hồng trên đường đi vụng trộm thu phục, vốn là định dùng hắn đối phó Hắc Phong lân cận, khả năng thi quái đại quân, không nghĩ tới đối phó đúng là phản phất núi cao phủ quân. Giải quyết địa khôi nguy cơ về sau, Lạc Hồng nhìn về phía núi cao thi quái, cái gặp hắn một mực cùng Phật ấn giằng co không xong, thi khí trôi qua chưa hề đình chỉ, chắc hẳn chỉ cần Diễm Tịnh chịu đựng, mượn nhờ trận pháp đè chết quái vật này, tuyệt đối không phải việc khó. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn sửa một ngụm, hắn ý nghĩ mới vừa lên, Diễm Tịnh liền đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, núi cao thi quái đỉnh đầu Phật ấn lập tức có bất ổn dấu hiệu. Đại sư, ngươi không sao chứ? Ngươi tên hòa thượng cho ta đứng vững a. Lạc Hồng trong lòng hoảng hốt, quét mắt nhìn về phía Diễm Tịnh, chỉ thấy hắn khóe miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên là tại vừa mới tiến gầm bên trong bị nội thương, lại trải qua một phen toàn lực thi pháp sau thương thế chuyển biến xấu, xem bộ dáng là không chống được bao lâu. Đang chờ Lạc Hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ biện pháp lúc, núi kia nhạc thi quái đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lại không phải thi triển cái gì tiếng gầm thần thông. Cái gặp hắn chống đỡ lấy Phật ấn cái kia kình thiên tay lớn bỗng nhiên tăng vọt một vòng, nguyên bản liền rách rưới thân thể, như núi lở rớt xuống huyết nhục chất sừng. Sau một khắc, khó mà diễn tả bằng lời cự lực bộc phát, đỉnh đầu to lớn Phật ấn bị hắn đính đến hướng lên mãnh liệt thăng, tạm thời thoát khỏi Phật ấn trấn áp về sau, La Sát phủ quân công lên kình thiên tay lớn, huy quyền mãnh kích vây khốn hắn đại viên viên phục ma trận, lồng ánh sáng màu vàng trên một mảnh to lớn gợn sóng tạo nên, toàn bộ núi thây chi địa đất trung núi chuyển bắt đầu, không ít núi thây sụp đổ, lộ ra trong đó giống như hắc thạch đồng dạng to lớn thi khối. Cái này thạch phá thiên kinh một kích về sau, Diễm Tịnh nhận phản vệ, bỗng nhiên phun máu ba lần, rốt cuộc không cách nào duy trì lôi âm chú. Kể từ đó, ngay tại một lần nữa ép xuống to lớn Phật ấn, không chỉ có đình trệ xuống tới, biên giới còn bắt đầu vỡ vụn, một bộ sắp tiêu tán tư thế. Ha ha, lần này lại chỉ tới một cái con lừa trọc, nên bản phủ quân thoát khốn. La Sát phủ quân giống như tiếng sấm cười to, dùng thượng cổ ngữ điệu nói, đáng chết, còn phải là ta đến. Lạc Hồng buồn bực thầm mắng một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng xuống, học Diễm Tịnh bộ dạng nhắm mắt niệm chú. Cái này cũng không thể nói hắn học trộm, nhân gia đưa tới hắn không xem chừng liếc một cái, cũng là không có biện pháp sự tình. Một bên khác, Diễm Tịnh liên phục mấy viên đan dược, ở trên người một trận điểm ổn định thương thế về sau, nhìn thấy đang thi triển lôi âm chú Lạc Hồng, nhưng cũng không có tức giận tại đối phương học trộm, dù sao hiện tại tình huống đặc thù, nhưng vẫn là thần sắc biến đổi nói, Lạc thí chủ, lôi âm chú cần Phật pháp cơ sở mới có thể phát huy uy lực, ngươi như vậy trấn không được cự thi, sẽ chỉ đồ bị phản vệ a. Nhưng mà, Lạc Hồng đã tiến vào thi triển lôi âm chú lúc không có gì không ta trạng thái, ngoại giới hết thảy quấy nhiễu cũng không ảnh hưởng tới hắn, tự nhiên cũng nghe không đến Diễm Tịnh nhắc nhở. Ai, đây là bần tăng chức trách, có thể nào nhường Lạc thí chủ bị nạn, ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Diễm Tịnh vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, trong mắt đã lộ ra tự ý. Nhưng mà, đang lúc Diễm Tịnh muốn liều mạng lúc, hắn khiếp sợ trông thấy, cự thi thể ở dưới đỏ bạch thạch đài lật ra từng mảnh cánh sen, dần dần tạo thành một đóa to lớn vô cùng hồng sắc hỏa liên, hướng cự thi chậm rãi bao đi. Cùng một thời gian, vô số đạo nhân âm thanh tại Diễm Tịnh đáy lòng vang lên, rót thành một mảnh sau có vẻ cực kỳ hùng vĩ. Những âm thanh này cũng tại hô to cùng một câu nói, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch, bị khổng lồ hồng liên một bao, La Sát phủ quân thể nội thi khí xói mòn tốc độ, bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, thế là hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đi xuống dưới. Không, làm sao có thể có như thế nhiều chúng sinh nguyện lực. La Sát phủ quân phát ra cực kỳ không cam lòng tiếng rống giận dữ, nhưng mặc cho bằng hắn tại hồng liên bên trong làm sao giãy giụa, cũng không ngăn cản được tự thân lực lượng xói mòn. Con lừa trọc, chỉ cần núi thây bất diệt, bản phủ quân cuối cùng sẽ có một ngày còn có thể tỉnh lại lần nữa, đến lúc đó chắc chắn ngươi Lôi Âm Tông trên dưới đều đồ diệt, cuối cùng thả câu ngoan thoại về sau, La Sát phủ quân kia thân thể khổng lồ lại nằm xuống dưới, khôi phục xong đầu thạch phong bộ dáng. Sau đó, Hồng Liên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành quan điểm biến mất, Diễm Tịnh đáy lòng thanh âm, cũng cùng nhau tán đi. Lúc này, Lạc Hồng miệng khép lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy núi cao cự thi lại biến thành núi cao về sau, nặng nề thở ra một hơi, cũng may thượng cổ Phật tu lưu lại pháp trận có thế đỉnh, bằng không lúc này thật phải gặp nạn. Lạc Hồng không nhìn thấy Hồng Liên, càng không có nghe được La Sát phủ quân lời nói, còn tưởng rằng tự mình thi triển Lôi Âm chú về sau, là kích phát giống như Diễm Tịnh to lớn Phật ấn, cuối cùng đem đối phương trấn áp. Theo La Sát phủ quân quay về yên lặng, hắn chỗ gọi ra đông đảo địa khôi cũng một lần nữa biến thành thi khối, một mực tới triền đấu ngân giáp thi tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn lại có hai thành, nhưng cuối cùng như thế, ngân giáp thi tổng số cũng còn có trên trăm nhiều, những này ngân giáp thi cầm tới ngoại giới đi, tự nhiên có thể để cho Hoàng Phong Cốc nhảy lên trở thành Bắc Lương quốc bá chủ, nhưng một là Lạc Hồng không có nhiều như vậy túi linh thú, đem bọn hắn cũng thu hồi, hai là coi như cũng mang về, Hoàng Phong Cốc cũng nuôi không nổi, căn bản không cách nào cung cấp nhiều như vậy thi khí, cho nên, Lạc Hồng chỉ là lấy ra tầm 10 con thu nhập trong túi, còn lại liền vung tay lên, tất cả đều phóng sinh, chính là những này bị hắn thu hồi ngân giáp thi, Lạc Hồng cũng không có ý định tự mình đem ra sử dụng, mà là dự định sau khi trở về tặng cho Hoàng Phong Cốc một đám kết đan trưởng lão, tận lực nhường bọn hắn tại đại chiến người trung gian ở tính mệnh. Ách, Diễm Tịnh đại sư, ngươi như vậy nhìn xem Lạc Mỗ làm gì? Mặc dù Lạc Mỗ học được Quý Tông Lôi Âm chú, nhưng này cũng là sự cấp tòng quyền, cũng không phải là cố ý. Lạc Hồng vừa quay đầu lại liền gặp Diễm Tịnh một mặt cổ quái chính nhìn xem, không khỏi sờ lên cái mũi, hơi có vẻ xấu hổ nói, Lạc thí chủ không cần chú ý, chỉ là Lôi Âm chú học liền học được. Thí chủ rất có túc tuệ, cùng ta Phật hữu duyên, ngày khác xuất gia, mong rằng đến ta Lôi Âm Tông tu hành. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười, mười điểm khách khí nói, hòa thượng này chuyện gì xảy ra, vì sao thái độ đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn, chẳng lẽ phàm nhân Phật Tông cũng hưng cưỡng ép kéo người nhập bọn, ta đã bị hắn để mắt tới rồi. Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến tự mình biến thành đầu trọc bộ dạng, trong lòng sinh ra một trận ác hàn, vội vàng cười nói, đại sư chớ có nói đùa. Lạc Mỗ thế nhưng là có đạo lữ người, như thế nào lại xuất gia đâu? Lạc thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, lúc này chỉ là thời cơ chưa tới, đến thời cơ thích hợp thí chủ tự sẽ nghĩ thông suốt. Diễm Tịnh bệnh cũ phạm vào, lại đánh lên bí hiểm, hữu duyên cái đắc mà. Lạc Hồng lập tức thần sắc cổ quái, không tiếp tục để ý hòa thượng này, dương mắt hướng phủ quân hóa thành song đầu thạch phong nhìn lại, hàng lão ma là ở chỗ này biến mất, liền chứng minh nơi đây có tiếng về kia minh vực lối vào. Dùng thần thức dò xét không có một lát, Lạc Hồng liền phát hiện một tòa hoàng kim đại điện, xem vị trí hẳn là xây ở cự thi trên cổ. Hắn đang muốn đứng dậy tiến về, nhưng lại có phát hiện mới, cái gặp cặp kia phong ở giữa không trung, có một viên đang dược ngay tại phân ra. Sau một lát, một khỏa hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, màu vàng sáng viên đang dược thình lình xuất hiện. Lạc Hồng lúc này thôi động pháp lực một nhíp, đem bắt được trong tay, lập tức một cổ nồng đậm đàn hương khí tức đập vào mặt. Cái này mùi thơm ngoại hình, chẳng lẽ là thi thần hoàng? Lạc Hồng có chút không xác định lẩm bẩm, cái này thi thần hoàng thế nhưng là dùng để tu luyện pháp tướng tuyệt hảo chi vật, có nó Lạc Hồng còn khiếm khuyết kia mấy loại linh tài, liền cũng không cần. Lạc thí chủ cơ duyên coi là thật thâm hậu, đây là vạn năm khó gặp thi thể xá lợi, chính là tu luyện Phật môn pháp tướng thần thông đỉnh cấp bảo vật. Diễm Tịnh thấy rõ viên đang dược bộ dáng về sau, cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Loại bảo vật này tại Lôi Âm Tông trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một lần, nghĩ đến cũng là bởi vậy mà, đúng là bực này Phật môn trọng bảo, kiếm lời kiếm lời. Ta không hổ là cùng Phật hữu duyên người, Lạc Hồng mặt lộ vẻ mừng như điên, thi thể xá lợi là so thi thần hoàng còn cao hơn một cái tầng cấp tồn tại, lần này pháp tướng phương án tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, khụ khụ, cái này đại sư, vật này chỉ có một khỏa, lại là không tốt lắm điểm A, hưng phấn qua đi. Lạc Hồng nghĩ đến một cái hiện thực vấn đề, nhãn thần chớp động lên nói, nếu không phải Lạc thí chủ xuất thủ, bần tăng chỉ sợ đã gặp độc thủ, cái này thi thể xá lợi nên Lạc thí chủ tất cả. Diễm Tịnh nhãn thần trong suốt, có chút không người nói, không nghĩ tới hòa thượng này tâm cảnh cao như thế, lúc trước ta còn thực sự là coi thường hắn. Lạc Hồng trên mặt nét hổ thẹn, trong lòng có chút kính nể nghĩ đến, đương nhiên, kính nể về kính nể, thi thể xá lợi là tuyệt không có khả năng nhường ra. Cái này về sau, Diễm Tịnh bởi vì cần chữa thương, liền tìm một chỗ bằng phẳng địa phương nhắm mắt ngồi xuống, mà Lạc Hồng thì trở lại đi tìm xuống chạy hạm sĩ suối, cùng bị rơi vào phía sau hạm Vân Chi hai nữ. Kết quả, mới phi độn không có một lát, hắn liền đối diện đụng phải hạm Vân Chi cùng Chân Lan, hỏi thăm phía dưới mới biết hạm sĩ suối bởi vì thương thế quá nặng, đã dùng bí pháp đem tự mình phong ấn, hiện nay ngay tại hạm Vân Chi túi linh thú bên trong, như thường tới nói, lấy tu tiên giả yếu ớt nhục thân, tiến vào túi linh thú chính là tự tìm đường chết, bất quá hạm sĩ suối núp ở kia tam sắc độc mãn trong bụng, cho nên lập tức trong phòng có thế bảo vệ không ngại, nhưng nếu là bọn hắn một hai tháng còn ra không đi, vậy hắn cũng là không kiên trì được, cái này không có một cái, hàng lão ma bắt đầu a. Lạc Hồng càng phát giác con đường phía trước hung hiểm, yên lặng oán thầm một câu, tiếp lấy bốn người nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, tụ tập ở Hoàng Kim trong đại điện, ánh mắt tụ tập trong điện đen như mực đầm nước bên trên, chương 347, tóc xanh ác quỷ, điện này bên trong trống rỗng, chỉ có cái này hắc đàm khả nghi nhất, nghĩ đến sư đệ ta bọn hắn chính là thông qua này đầm, đi hướng kia cái gọi là minh vực. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói, đón lấy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diễm Tịnh, hỏi, đại sư, nơi đây đã có phủ quân, lại có minh vực, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Như bần tăng sở liệu không tệ, nơi đây bởi vì là trong truyền thuyết La Sát quỷ phủ, mà Lạc thí chủ vừa rồi trấn áp, chính là quỷ phủ chi chủ, La Sát phủ quân. Diễm Tịnh hơi trầm xuống nghiêm mặt nói, vừa rồi chính là quỷ phủ chi chủ. Lạc Hồng có chút giật mình, cái này phó bản không giảng võ đức a, đi lên chính là cuối cùng bốt, lập tức ánh mắt hắn sáng lên nói, như thế nói đến, thông qua này đầm chúng ta liền có thể đi ra. Hạm Vân Chi cùng Chân Lan nghe vậy, cũng lộ ra kích động nụ cười. Cái này La Sát quỷ phủ đối nàng nhóm mà nói thực tế quá mức hung hiểm, không có Lạc Hồng đám người bảo vệ, kia là nửa bước khó đi. Nhưng mà lúc này chậm rãi lắc đầu Diễm Tịnh, cho nàng nhóm có phần lên một chậu nước lạnh, không có đơn giản như vậy. Cái này La Sát quỷ phủ ngoại trừ La Sát phủ quân bên ngoài, còn có hai vị khác phủ quân, theo thứ tự là Âm Sát phủ quân cùng Huyết Sát phủ quân. Trải qua vừa rồi chiến dịch, bần tăng đã hiểu rõ ta Phật tông tiền bối lưu lại gia thú Phật vẽ dụng ý. Kia hai vị khác phủ quân, tất nhiên cũng cùng La Sát phủ quân, chỉ là bị Phật môn cấm chế trấn phong, không có triệt để diệt sát, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn lực lượng sẽ dần dần khôi phục, lúc này mới lưu lại tiến vào nơi đây Phật vẽ, để hậu nhân tiến vào nơi đây, mượn nhờ đại trận phục ma. Chỉ tiếc, lần này an bài tại Ung Dung thời gian bên trong bị hậu nhân quên lãng. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là như thế phỏng đoán. Những này tiền bối vì sao muốn nhiều như vậy này dơ lên, theo La Sát phủ quân thương thế xem, bọn hắn lúc ấy rõ ràng là có thể đem triệt để chém giết. Đối với thượng cổ đại thần thông tu sĩ tới nói, bên ngoài Thạch Sơn không có khả năng không có biện pháp xử lý, vì sao nhất định phải đem này gây tai vạ lưu lại. Chân Lan miệng một vểnh lên, có chút tức giận phàn nàn nói, ngã Phật từ bi, cao nhân tiền bối làm như vậy, tất nhiên có thâm ý khác, chúng ta không nên vọng thêm phỏng đoán. Diễm Tịnh khẽ thở dài một cái, hắn cũng nghĩ không thông trong đó quan khiếu. Lạc Hồng lúc này cũng là bị hai người cho đề tỉnh, thượng cổ tu sĩ nhất định phải lưu lại này hung địa, lại nơi đây hơn phân nửa tồn tại ở Thiên Nam, nên là cùng vô biên hải bên trong siêu cấp đại trận có quan hệ. Trận này phong ấn thượng cổ lúc chảy vào nhân giới vô biên ma khí, khiến cho to như vậy một mảnh vô biên hải tĩnh mịch không gì sánh được, linh khí hoàn toàn không có. Cũng chỉ có như thế khẩn yếu sự tình, có thể làm cho thượng cổ tu sĩ nhượng bộ, suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta bây giờ chỉ có thể chiếu vào cổ tu an bài đi, hy vọng phía sau hai vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ quân, sẽ dễ đối phó một chút, nghĩ đến khó khăn nhất gặm xương cốt cũng giải quyết, Lạc Hồng lòng tin không khỏi tăng vọt bắt đầu, sau đó, bốn người thoáng nghiên cứu một phen, liền tìm hiểu ra mở ra thông đạo chi pháp. Hắc quang lóe lên về sau, Diễm Tịnh cùng Chân Lan lúc trước biến mất, sau đó Lạc Hồng lấy ra cái kia trương Phật vẽ, mang theo Hạm Vân Chi cũng truyền tống đi qua, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, Lạc Hồng liền tới đến một mảnh tràn ngập màu đen âm khí địa giới, nơi đây bầu trời mây đen dày đặc, đại địa lại là thảm bạch nhất phiến, bên tai âm hồn gào thét thanh âm trận trận, có vẻ âm trầm không gì sánh được, xưng lạc, minh vực, cũng là thỏa đáng. Lạc đại ca, sao không thấy Diễm Tịnh đại sư cùng Chân cô nương? Hạm Vân Chi vòng nhìn một vòng về sau, không có gặp hai người thân ảnh, nghi âm thanh hỏi, xác nhận truyền tống đến không xa địa phương, lại để ta độn lên tìm xem, dựa theo cổ tu dụng ý, tất nhiên sẽ không làm cái gì ngẫu nhiên truyền tống, nhưng tiến vào quỷ phủ tu sĩ phân chia, cho nên Lạc Hồng suy đoán Diễm Tịnh hai người ngay tại cách đó không xa, mới vừa bay lên mấy trượng, Lạc Hồng liền cảm giác có một cổ cấm chế chi lực đè xuống, ngăn cản hắn tiếp tục bay lên không. A, nơi đây lại có cấm bay cấm chế. Lạc Hồng không có đầu sắt đối cứng cấm chế, mà là sau khi hạ xuống, gọi ra một cái ngân giáp thi, khiến cho rời xa hai người cao trăm trượng, lại cưỡng ép hướng không trung bỏ chạy. Kết quả, cái này ngân giáp thi còn chưa bay lên 10 trượng, không trung liền hạ xuống một đạo đen như mực lôi đình, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, có thế ngạnh kháng thanh trúc phong vân kiếm ngân giáp thi liền biến thành tro bụi, thật là lợi hại âm lôi, Lạc đại ca ngươi có thể nhận biết. Hạm Vân Chi lập tức bị giật nảy mình, không dám tiếp tục chân không chạm đất lơ lửng nửa thước, ngoan ngoãn rơi xuống trên mặt đất. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không có trả lời. Cái này thiên hạ thần thông có nhiều lắm, hắn sao có thể từng cái nhận ra, nhưng loại này thượng cổ thần thông xưa nay lợi hại cực điểm. Hắn tuy có Tử Tiêu thần lôi có thể tránh xét, nhưng cũng không muốn nếm thử cái này âm lôi tư vị, đã không thể lơ lửng, vậy liền dùng thiên nhãn thông tìm người. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đem pháp lực tụ hợp vào hai mắt, lập tức kim quang hiển hiện, ánh mắt phá vỡ trùng điệp âm khí che chắn, tìm tòi không có một lát, liền phát hiện Diễm Tịnh hai người tung tích. Bọn họ đích xác như Lạc Hồng đoán, ngay tại không xa địa phương, nhưng lại lâm vào phiền phức bên trong, đang bị một đám quỷ vật công kích. Theo lý thuyết, lấy Diễm Tịnh bản thân chỉ là quỷ vật, hắn tiện tay liền có thể độ hóa, có thể Lạc Hồng lại gặp hắn rơi xuống hạ phong. Không nói nhiều nói, Lạc Hồng thu thần thông, vòng lên Hạm Vân Chi eo thon, liền hướng xảy ra chuyện chi địa bỏ chạy. Đại sư, những này là quỷ vật gì? Vì sao ngay cả ta nghèo túng nước cũng không đối phó được? Chân Lan ngơ ngác ngắm nhìn đã dội trống không bình nhỏ, trên mặt hoảng sợ nói. Diễm Tịnh lúc này đang thi pháp duy trì lấy một tòa kim quang chuông lớn, bảo vệ tự mình cùng Chân Lan. Mà kim chuông bên ngoài là một đám trần truồng tóc xanh ác quỷ, bọn chúng điên cuồng huy động quỷ trảo công kích kim chuông, đánh hắn rung động không thôi. Khẩn trương như vậy tình huống, Diễm Tịnh hiển nhiên không tì vết trả lời Chân Lan vấn đề, tế ra một thanh minh vương sử hướng kim chung bên ngoài một cái quỷ vật đập tới. Quỷ vật kia lại không sợ chút nào minh vương sử tán phát Phật quang, duỗi ra song chưởng liền muốn đi bắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quỷ vật này móng phải bị nện cái nát nhừ, móng trái cũng vặn vẹo thành một cái dọa người độ cong, nhưng cũng thành công sắp sáng vương sử bắt được trong tay. Lúc này, cái này trần truồng tóc xanh ác quỷ ánh mắt lộ ra trêu tức chi ý, há miệng liền hướng minh vương sử phun ra một đoàn đen như mực âm khí, đúng là muốn dùng âm khí hủy cái này Phật môn pháp bảo. Diễm Tịnh lúc này biến sắc, cái này thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, nếu là thật sự bị âm khí chỗ ô, hắn liền muốn bị nặng, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một kích đại thủ ấn đánh ra, đánh vào này quỷ ngực, trực tiếp đánh ra một cái động lớn tới. Nhưng mà đối phương chỉ là cười khằng khặc quái dị, chu vi âm khí bay vọt, sở thụ tổn thương liền nhanh chóng khép lại. Đồng thời còn lại ác quỷ bắt lấy Diễm Tịnh oanh ra đại thủ ấn cơ hội, một vòng tấn công mạnh xuống tới, làm cho kim chung xuất hiện đông đảo vết rạn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo hắc quang từ đằng xa phóng tới, đem ba cái tóc xanh ác quỷ bao ở trong đó. Những này tóc xanh ác quỷ mới vừa bị trùm vào, lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như thực chất thân thể bên trong sáng lên một cái màu trắng quan điểm. Nhưng mà, bọn hắn làm cho mặc dù thảm, thể nội âm khí cũng không ngừng bị huyền âm chi nhãn rút ra thôn phệ, nhưng lại không mất đi năng lực hành động. Lúc này co cẳng liền chạy, xông ra quát mục thần quang phạm vi. Chân Lan hướng quát mục thần quang nơi phát ra nhìn lại, một cái liền thấy được Lạc Hồng cùng Hạm Vân Chi, trên mặt không khỏi lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng. Lạc thí chủ xem chừng, những này quỷ vật thể nội cũng có huyền âm quỷ khí, bình thường khắc chế quỷ vật thần thông pháp bảo, đối bọn hắn không có tác dụng. Cường viện chạy đến, Diễm Tịnh trong lòng cũng là vui mừng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, huyền âm quỷ khí, khó trách Diễm Tịnh cái này Phật tông tu sĩ, đối phó chỉ là kết đan hậu kỳ quỷ vật sẽ như thế phí sức. Bất quá, huyền âm quỷ khí mặc dù lợi hại, nhưng quát mục thần quang cũng không phải ăn chay, kia ba cái chạy ra hắc quang phạm vi tóc xanh ác quỷ phản phất hư thoát, khí tức một cái yếu đi một nửa, chắc hẳn chỉ cần nhiều bị trùng một lát, hoặc là huyền âm chi nhãn uy lực lên một tầng nữa, liền sẽ bị diệt sát. Tự hồ là đã nhận ra Lạc Hồng uy hiếp, còn lại tóc xanh ác quỷ lập tức cải biến mục tiêu công kích, hướng hắn đánh tới. Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ, liền muốn thi triển chú thuật, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày đổi chủ ý. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lấy mắt thường khó gặp tốc độ vọt tới một cái tóc xanh ác quỷ trước mặt, hữu quyền bỗng nhiên hướng lên oanh ra, chính giữa cái này tóc xanh ác quỷ ngực bụng. Sau một khắc, to lớn quyền kình bộc phát, trong nháy mắt đem cái này tóc xanh ác quỷ chấn thành khối vụn. Đóng lấy, hắn biến quyền là bàn tay, thôi động huyền âm chi nhãn, đem quỷ vật này vỡ vụn thân thể cùng thể nội huyền âm quỷ khí đều thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp nhường đang muốn nhắc nhở Lạc Hồng, những này tóc xanh ác quỷ lực lớn vô cùng diễm tịnh bế khí, có thể dùng quyền đầu giải quyết, khi đối với Lạc Hồng mà nói, liền đều không phải là vấn đề. Diệt một cái tóc xanh ác quỷ về sau, dưới chân hắn một điểm, thân hình giống như quỷ mị giết tới một cái khác tóc xanh ác quỷ phụ cận. Lần này, Lạc Hồng hữu quyền oanh ra, lại chưa đánh tới vật thật, nắm đấm trực tiếp xuyên thấu tóc xanh ác quỷ thể nội, hư thực chuyển hóa, là cao giai quỷ vật cũng sẽ có thần thông. Lạc Hồng đối với cái này không chút nào kinh, kia tóc xanh ác quỷ lại coi là bắt lấy Lạc Hồng sơ hở, lớn tiếng cười quái dị vung trảo hướng Lạc Hồng đỉnh đầu đánh tới. Tại nguy cấp này một khắc, Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, năm ngón tay đại trương, kích phát ra huyền âm chi nhãn uy năng, lập tức, một cổ to lớn hấp lực tại tóc xanh ác quỷ thể nội bộc phát, trong chốc lát, chừng cao khoảng một trượng tóc xanh ác quỷ, giống như bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong, bị huyền âm chi nhãn toàn bộ thôn phệ. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, Lạc Hồng kém chút bị cái này lanh chanh tóc xanh ác quỷ chọc cười, vừa chuyển động ý nghĩ, liền lại khóa chặt một cái khác, liền như vậy. Lạc Hồng đã so ác quỷ còn ác quỷ tư thái, diệt sát một nửa tóc xanh ác quỷ, làm cho huyền âm chi nhãn khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn, bất quá cự ly tăng lên linh cấp còn kém xa lắm, mà những này tóc xanh ác quỷ rõ ràng là có được linh trí, biết rõ e ngại là vật gì, cho nên mắt thấy không cách nào chiến thắng Lạc Hồng, 10 điểm quả quyết phân chia chạy trốn. Lạc Hồng diệt sát mấy cái về sau, liền không có sâu đuổi theo, trở về cùng ba người sẽ cùng, Lạc thí chủ. Nghĩ không ra ngươi tại luyện thể chi đạo bên trên, cũng có như thế cao cảnh giới, không hổ là cùng ta Phật người hữu duyên, bần tăng bội phục. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, có chút giật mình, nhưng cũng có chút đương nhiên nói, tốt gia hỏa, hợp lấy ta tất cả năng lực đều là bởi vì cùng Phật hữu duyên chứ sao. Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, chợt nhớ tới một cái cảm thấy hứng thú vấn đề, thế là tuân hỏi, đại sư có biết luyện thể chi đạo cảnh giới phân chia? Lạc Mỗ mặc dù tu luyện công pháp luyện thể, lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chương 348, Hồng Y Nữ Quỷ. Lạc thí chủ lần này lại là hỏi khó bần tăng, luyện thể chi đạo tuy bao la tinh thâm, nhưng khó tăng thọ nguyên, từ xưa đến nay người tu luyện cũng không nhiều, ngược lại là không có lưu truyền tới nay cái gì minh xác cảnh giới phân chia. Bất quá, ta Phật môn quen thuộc sẽ có được vạn cân chi lực luyện thể sĩ xưng là hộ pháp La Hán, lấy vạn cân là ngưỡng cửa, vạch ra La Hán cảnh, nếu có 10 vạn cân chi lực, xé hổ báo săn đã là bình thường, liền coi như làm phục hổ cảnh. Nếu có đại cơ duyên, đến 100 vạn cân chi lực, liền có thể đi vào biển Hàng Long sự tình, là vì Hàng Long cảnh. Diễm Tịnh trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói, chỉ này tam cảnh. Lạc Hồng không hài lòng lắm hỏi lại, không tệ, bần tăng biết liền chỉ có cái này tam cảnh. Diễm Tịnh khẽ vuốt cằm nói, tốt a, đa tạ đại sư là Lạc Mỗ giải hoặc. Lạc Hồng thuận miệng đáp tạ một câu, trong lòng đối Diễm Tịnh đưa ra đáp án lại là rất không hài lòng. Riêng lấy lực lượng phân chia nhục thân cảnh giới không có bất cứ ý nghĩa gì, cần là luyện khí, trúc cơ, như vậy đối tu luyện có chỉ đạo ý nghĩa phân chia, mới có thể xưng là cảnh giới. Lạc Hồng luyện thể đến bây giờ, kỳ thật một mực là mơ mơ hồ hồ, đơn thuần chính là chiếu vào công pháp tu luyện, cũng không có đụng tới cái gì bình cảnh. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không còn tại đệ nhất cảnh. Nếu thật sự là như thế, luyện thể chi đạo điểm xuất phát thật đúng là cao đến khó mà tưởng tượng, vốn cho rằng sẽ theo Diễm Tịnh cái này nhận nhiều dẫn dắt, không nghĩ tới Phật tông loại này luyện thể sĩ tương đối mới thịnh trong tông môn, đối nhục thân cảnh giới phân chia như thế qua loa, xem ra, phương diện này vẫn là phải dựa vào chính mình. Lạc Hồng có chỗ hiểu ra về sau, liền bỏ rơi ý niệm này, nhưng lực chú ý trở lại ngay lập tức, cùng núi thây khác biệt, minh vực cái này có thể nói là vùng đất bằng phẳng, địa thế một điểm chập trùng cũng không có. Căn bản không có cái gì có thể cung cấp người tiến lên mục tiêu, bởi vì cấm chế quan hệ, lại không tốt bay đến không trung điều tra, đám người một cái liền mê mang bắt đầu. Diễm Tịnh đại sư, nơi đây hẳn là cũng có các ngươi Phật môn pháp trận cấm chế, ngươi nhưng có biện pháp khiến cho hiện hình, Lạc Mỗ có lẽ có thể nhờ vào đó thôi diễn ra trận nhãn chỗ vị trí. Lạc Hồng suy tư một lát, cảm thấy việc này còn phải dựa vào Diễm Tịnh, không phải vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, sợ là một tháng cũng không tìm tới phong ấn chi địa. Bần tăng lại đi thử một chút, Diễm Tịnh cũng cảm thấy đây là hiện nay duy nhất biện pháp, liền muốn thi triển mấy loại Phật môn đặc hữu bí thuật nếm thử một phen. Nhưng vào lúc này, một đạo âm nhu vũ mị giọng nữ thâm thẳm truyền đến, khanh khách, đại sư nghĩ thử cái gì, không bằng cùng tiểu nữ tử đến một lần nha. Thanh âm của đối phương rất là êm tai, nhưng Diễm Tịnh giờ phút này lại giống như rơi vào hầm băng, trong lòng đột nhiên phát lạnh, chỉ vì tiếng cười kia cùng một chỗ, hắn liền đối với tự thân pháp lực không có cảm ứng, cũng có một đoàn dục hỏa ngăn chặn không ngừng từ bụng nhỏ dâng lên. Diễm Tịnh cũng như thế, tu vi chỉ có kết đan kỳ Hạm Vân Chi cùng Chân Lan thì càng thêm không chịu nổi, cái gặp hai nữ hai gò má cấp tốc phím hồng, hai mắt mê ly dựa vào nhau, hừ. Phương nào nữ quỷ? Cho Lạc Mổ ra. Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn chu vi cũng tức giận nói. Lạc Hồng tiếng hừ lạnh không lớn, nhưng truyền đến Diễm Tịnh cùng hai nữ trong tai lại là rõ ràng dị thường. Theo nguyên thần bên trong một cổ nhói nhói cảm giác đánh tới, ba người cũng đã tỉnh lại, lại có thể cảm ứng được tự thân pháp lực. Diễm Tịnh nhìn như bình tĩnh nói tiếng niệm Phật, nhưng thể nội tuôn ra pháp lực, biểu lộ hắn giờ phút này nội tâm sóng dữ. Hạm Vân Chi cùng Chân Lan hốt hoảng buông ra đối phương, hai gò má lại so với vừa nãy càng đỏ ba điểm. Thi triển thiên nhãn thông tìm kiếm một phen về sau, Lạc Hồng thành công nhìn ra nữ quỷ ẩn nấp thần thông. Nữ quỷ này liền phiêu phù ở cự ly đám người xa 10 trượng tầng trời thấp, khuôn mặt xinh đẹp, thân mang một bộ đại hồng áo bào. Mà ở phía xa, vừa rồi hoảng hốt mà chạy tóc xanh ác quỷ, lại tụ tập càng nhiều ác quỷ, một lần nữa giết trở về. Lạc Hồng lập tức hiểu được, cái này hồng y nữ quỷ cũng là bởi vì này mà đến. Tốt gia hỏa, ngươi vẫn là những này tóc xanh quỷ quỷ mẹ hay sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng không có bất kỳ dấu hiệu nào ngang nhiên xuất thủ. Cái gặp, hắn đột nhiên tế ra ngũ hành kỳ, pháp lực thúc dục, khiến cho đánh ra mười mấy khỏa nắm đấm lớn nhỏ ngũ hành thần lôi, lập tức cong ngón búng ra, đem Trấn Hải Châu bắn ra, giấu ở ngũ hành thần lôi về sau. Chỉ là một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền đánh ra ba đợt thế công. Ngũ hành thần lôi hàng ngũ mặc dù thanh thế to lớn, nhưng chỉ là đánh nghi binh, chủ yếu dùng để làm hao mòn đối phương hộ thân thần thông, sau đó Trấn Hải Châu, cùng giấu tại trong đó Hắc Ô Chân Viêm, mới là sát chiêu. Lạc Hồng vốn định lấy lôi đình thủ đoạn diệt hồng y nữ quỷ, sau đó xuất thủ đem tóc xanh ác quỷ giảo sát không còn, có thể hồng y nữ quỷ lợi hại, lại dự liệu của hắn bên ngoài. Hồng y nữ quỷ bị Lạc Hồng khám phá thân hình cũng không chút nào kinh, lúc này lấy một hóa bốn, lấy bốn hóa tám, phản phất vô cùng tận phân ra đếm không hết phân thân. Ngũ hành thần lôi ầm vang nổ tung, hóa thành mười mấy cuồng bạo lôi cầu, lại chỉ là càng quét một phần nhỏ nữ quỷ phân thân. Lạc Hồng thấy thế, trên tay pháp quyết lúc này biến đổi, Trấn Hải Châu bỗng nhiên bạo liệt mà ra, 108 khỏa màu đen dịch dọc hướng tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Lập tức, một mảng lớn hồng y nữ quỷ phân thân bị đánh thành tổ ong vò vẽ, hình thể uốn éo biến mất không còn tâm tích, nhưng mới phân thân còn tại xuất hiện. Hiển nhiên Lạc Hồng cũng không có phá đối phương thần thông. Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, cảm thấy nữ quỷ này lớn không đơn giản. Pháp lực tuôn ra phía dưới màu đỏ sẫm quả đen theo Trấn Hải Châu hạch tâm thoát ra, xoay người lăn một vòng liền hóa thành một đạo linh diễm vòng xoáy, cự lực hấp lực bộc phát, cho dù là hồng y nữ quỷ hư hóa chi thể, cũng lớn thụ ảnh hưởng, vô số phân thân bị hút vào linh diễm vòng xoáy, thét chói tai vang lên bị đốt cháy sạch sẽ. Kể từ đó, Lạc Hồng diệt sát nữ quỷ phân thân tốc độ, mới đuổi kịp nàng tốc độ phân hóa. Tự hồ là tổn thất quá nhiều phân thân sẽ đối với hồng y nữ quỷ sinh ra không tốt hậu quả. Linh diễm vòng xoáy thành hình không có mấy hơi. Tất cả may mắn còn sống sót phân thân liền đồng thời biến mất. Giữa trời bên trong chỉ còn một cái hồng y nữ quỷ lúc, đối phương đã có thể chống đỡ linh diễm vòng xoáy hấp lực. Bất quá, hồng y nữ quỷ giờ phút này trên mặt lại không kiều mị nụ cười. Mặt mũi tràn đầy âm độc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng. Trong miệng cười lạnh, khanh khách, nương theo lấy tiếng cười. Hồng y nữ quỷ cánh tay phải đột nhiên biến mất, Lạc Hồng không khỏi sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, trước người gần trong gang tấc địa phương hồng ảnh lóe lên, đầu kia biến mất cánh tay sét đánh không kịp bưng tai nhô ra, một cái móng tay thật dài móng vuốt, thuấn di đến hàng lập yết hầu chỗ, cũng hung hăng vồ xuống, dù cho Lạc Hồng lại trấn định, cũng bị giật nảy mình, quỷ trảo tới quỷ dị như vậy, hắn thân pháp chính là lại nhanh, thần thông uy lực chính là lại lớn, cũng là không kịp thi triển mảy may. Phanh một tiếng, phản phất vật nặng hổ kích tiếng vang kỳ quái truyền ra, quỷ trảo rắn rắn chắc chắc bắt được Lạc Hồng yết hầu bên trên, nhưng không có chạm đến huyết nhục, mà là đụng phải một tầng màu trắng lân giáp. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, Lạc Hồng kịp thời sử xuất cục bộ ngũ hành biến, đỡ được một kích trí mạng này. Dù vậy, Lạc Hồng vẫn là bị lực phản chấn khiến cho sắc mặt tái xanh. Một kích không trúng, kia hồng y quỷ trảo liền muốn lùi về, Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải như thiểm điện nhô ra, bắt lấy đối phương cổ tay nhỏ, lòng bàn tay bên trong, đen như mực huyền âm chi nhãn mở ra, quát một thần quang bỗng nhiên bộc phát, lập tức, hồng y nữ quỷ cái cánh tay này, giống như bị cấp tốc rút khô huyết dịch, cực nhanh khô quắt xuống tới, Cái này uy năng còn quỷ dị truyền đến hồng y nữ quỷ bản thể bên trên, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, muốn rút về cánh tay của mình, nhưng lấy Lạc Hồng cự lực, nàng lại có thể nào đạt được. Đáng tiếc là, hồng y nữ quỷ cũng không có ngốc đến mức sử dụng hư hóa thần thông, mà là trong mắt hung quang lóe lên, tay trái bắt lấy tự mình phải cánh tay, bỗng nhiên đem trọn đầu cánh tay phải xé xuống, đưa nàng cánh tay phải toàn bộ thôn phệ về sau, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vương kiếm chỉ, chương 349. Diệt hồn chú cùng nguyên giao, hồng y nữ quỷ thủ đoạn quỷ dị, nếu là chỉ xông lấy Lạc Hồng mà đến, hắn ngược lại cũng không sợ, dù sao đã có phòng bị, nhưng nếu là hướng về phía Hạm Vân Chi, hoặc là Diễm Tịnh mà đi, vậy liền 10 điểm phiền toái, hai bọn họ rất có thể bởi vậy mất mạng, cho nên, ngắn ngủi cân nhắc về sau, Lạc Hồng quyết định mạo nhiều phong hiểm, lập tức diệt sát hồng y nữ quỷ, duỗi ra kiếm chỉ về sau, Lạc Hồng trán nổi gân xanh lên. Khuôn mặt đột nhiên hiển dữ tợn phun ra một chữ, chết, theo vô hình ba động tuôn ra, hồng y nữ quỷ trên mặt âm độc biểu lộ đột nhiên cứng đờ, sau một khắc giống như gió thổi cát mịn biến mất tại giữa thiên địa. Cái này, Diễm Tịnh cùng Hạm Vân Chi giờ phút này cũng rất là kinh ngạc cùng chấn kinh, bọn hắn cũng không phải coi là Lạc Hồng sẽ không địch lại hồng y nữ quỷ, nhưng cũng tuyệt nghĩ không ra, cái này thần thông cực kỳ quỷ dị nữ quỷ sẽ như thế thoải mái mà bị diệt sát, dựa theo lẽ thường. Làm sao đều phải đại chiến một phen đi. Chân Lan ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng nàng bởi vì mấy lần trước trải qua, đối với cái này đã chết lặng, mà lại nàng bản thân tầm mắt có hạn, không cách nào đối Lạc Hồng chú thuật có chính xác nhận biết, tự nhiên cũng không biết trong đó lợi hại. Nhưng mà ba người cũng không biết đến là, Lạc Hồng đang nhìn giống như thoải mái mà diệt sát hồng y nữ quỷ về sau, nguyên thần nhưng không khỏi nhói nhói bắt đầu. Chú thuật thần bí quỷ quyệt, biến ảo khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng cũng 10 điểm hung hiểm, so pháp thuật càng thêm dễ dàng tạo thành phản vệ, mà lại phản vệ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Không giống với Lạc Hồng trước đó thi triển định thân chú, hắn vừa rồi thi triển, bị hắn mệnh danh là diệt hồn chú, chú thuật, phản vệ hiệu quả càng rõ ràng. Bộ này có được trong nháy mắt diệt sát quân địch nguyên thần kinh khủng uy năng, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ trước đối thi chú người tự thân tạo thành tổn thương. Lấy Lạc Hồng hiện tại 6 diễn cảnh giới nguyên thần, dùng bùa này diệt sát Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, đối tự thân tạo thành tổn thương không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là dùng hắn diệt sát Nguyên Anh trở lên tu sĩ, liền đầy đủ làm cho Lạc Hồng uống một bình, mà lại bùa này một khi phản vệ, Lạc Hồng tiếp nhận tốt nhất hạ tràng cũng là nguyên thần trọng thương, cho nên, tại đối mặt Nguyên Anh trung kỳ trở lên tu sĩ lúc, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không sử dụng diệt hồn chú, đối với những cái kia tu luyện nguyên thần công pháp Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng cần 10 điểm xem chừng. Hồng y nữ quỷ thủ đoạn mặc dù quỷ quyệt, nhưng nguyên thần cảnh giới lại là không cao, mà diệt hồn chú chính là song phương nguyên thần cảnh giới cứng nhắc đối bính, bại một phương lúc này hồn diệt, không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Diệt đi hồng y nữ quỷ về sau, Lạc Hồng chịu đựng đau đớn xông vào tóc xanh ác quỷ trong đám, có phần phí hết một phen công phu, mới đưa bọn hắn đều cho ăn huyền âm chi nhãn, không có phóng chạy một cái. Đại sư, nơi đây quỷ vật rất là khó chơi, chúng ta cần mau chóng ly khai. Toàn bộ minh vực bên trong không biết có bao nhiêu hồng y nữ quỷ, cùng với khác khó giải quyết quỷ vật, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nơi này so núi thay chi địa còn nguy hiểm hơn được nhiều. Diễm Tịnh nặng nề gật đầu, lúc này bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, không có một lát công phu, liền thi triển nhiều loại Phật môn bí thuật, nhưng cũng không ra đương nhiệm gì biến hóa. Lại cố gắng một lát sau, Diễm Tịnh ngừng lại, hướng về phía ba người chậm rãi lắc đầu, Lạc Hồng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Lông mày nhíu chặt, liền nghĩ tới biện pháp, vừa rồi đấu pháp lúc, kia hồng y nữ quỷ bay đến mấy chục trượng chỗ cao, cũng không dẫn tới cấm chế âm lôi, hiển nhiên nơi đây cấm bay cấm chế cũng không nhằm vào quỷ vật, đáng tiếc nhiếp hồn chú, không đúng Nguyên Anh trở lên tồn tại có tác dụng, không phải vậy ta lúc ấy liền đem nàng thu, hả? Chờ đã, ta vì sao muốn mắc nữ quỷ? Ta không phải có một cái nữ quỷ mà, Lạc Hồng trong mắt linh quang lóe lên. Trong đầu hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp, đại sư, lại là ta hộ pháp nhất nhị, đơn giản bàn giao một câu, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt, phát tán thần thức, tinh tế cảm ứng, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động, lúc này cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết hóa thành huyết tiễn, bắn về phía không gian kia ba động nơi phát ra, âm minh chi địa, nào đó âm khí hội tụ chỗ, hai đạo bóng hình xinh đẹp kết thúc một ngày tu luyện. Ngay tại nói chuyện phiếm giải quyết phiền muộn, Nghiên sư tỷ, ngươi cũng không biết rõ kia cổ ma biến hóa sau khi bao nhiêu lớn, ta lúc ấy cũng sợ ngây người, Lạc đại ca lại không chút suy nghĩ liền xông tới, Nguyên Dao sinh động như thật giảng thuật năm đó Hư Thiên Điện bên ngoài, Lạc Hồng cùng cổ ma đại chiến sự tình, trên mặt hiển thị rõ vẻ vui sướng, một bên Nghiên Lệ nâng nàng đáng yêu mặt tròn, cười khổ nói, sư muội a, đoạn này ngươi cũng nói vài chục lần, ta làm sao có thể không biết rõ kia cổ ma lớn đến bao nhiêu, sư tỷ ngươi thật mất hứng, liền không thể xem như lần đầu tiên nghe sao. Nguyên Dao sắc mặt một đổ, oán quái nhìn xem Nghiên Lệ nói, Nghiên Lệ một điểm không có phạm sai lầm cảm thấy, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa nói, Nguyên sư muội, sư tỷ càng muốn nghe ngươi tại Dung Nham Đường lúc sự tình, hì hì, sư muội lúc ấy nhưng có sinh lòng rung động, nói, Nghiên Lệ ánh mắt quét mắt Nguyên Dao bộ vị nhạy cảm, sư tỷ, ngươi, ta đi tu luyện. Nguyên Dao không chịu được Nghiên Lệ người từng trải này trêu chọc, trên mặt ngại ngùng lóe lên, trôi dạt đến một bên. Nghiên Lệ thấy thế trên mặt cười xấu xa càng tăng lên, nhưng rất nhanh nụ cười của nàng liền biến mất, bởi vì nàng phát hiện Nguyên Dao lại tại nhìn chằm chằm khối kia thạch đầu sững sờ. Sư muội, đừng suy nghĩ. Nghiên Lệ thăm thẳm bay tới Nguyên Dao sau lưng, đỡ bả vai của nàng nói, sư tỷ, ngươi nói hắn còn sống không? Nguyên Dao hai mắt xuất thần, ngữ khí ưu thương nói, ngươi kia Lạc đại ca, giống như ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, tất nhiên là có thế chiếu cố tốt tự mình, chúng ta bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện, trước từ nơi này ra ngoài. Nghiên Lệ ấm giọng an ủi, nhưng kỳ thật chính nàng cũng không biết rõ, chỉ là tăng lên tu vi, có thể hay không theo cái này âm khí tràn ngập quỷ địa phương ra ngoài, có thể nàng cùng Nguyên Dao cho tới nay, cũng tại dùng cái này hy vọng lừa gạt mình, nếu không quanh năm đợi tại cái này không chút nào sinh cơ chi địa, khó tránh khỏi thần trí lại nhận ảnh hưởng. Sư tỷ nói đến không tệ, ta không nên dạng này, ở chỗ này tu luyện quỷ đạo công pháp tốc độ cực nhanh, chắc hẳn lại có mấy trăm năm, ta liền có thể đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Dao đem bổ thiên thạch buông xuống, trên mặt tái hiện ý cười nói, vậy ta cũng phải cố gắng lên, cũng không thể bị sư muội ngươi kéo đến quá xa. Nghiên Lệ khi còn sống chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, chuyển tu quỷ đạo sau mặc dù mỗi ngày cũng có rõ ràng tinh tiến, nhưng hiện nay vẫn là chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, mà Nguyên Dao tại trước đây không lâu đã đột phá Nguyên Anh. Đương nhiên, quỷ đạo cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt, Nguyên Anh cảnh giới Nguyên Dao cũng không tu luyện ra Nguyên Anh, mà là triệt để đem tự mình chuyển hóa thành nửa quỷ thân thế. Đang chờ hai nữ lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu dài dằng dặc lúc tu luyện, bổ thiên thạch trên huyết văn cấm chế đột nhiên có phản ứng. Tại hai nữ kinh ngạc trong ánh mắt, bổ thiên thạch tự hành lơ lửng mà lên, trong đó không gian chi lực kịch liệt táo động. Sư muội, nhanh chóng lui lại, cảm ứng được bổ thiên thạch đưa tới cự đại không gian ba động, Nghiên Lệ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền tranh thủ kích động đến sửng sốt Nguyên Dao đánh thức. Lập tức, hai nữ phiêu nhiên thoát ra trăm trượng, mắt nhìn xem bổ thiên thạch xé rách không gian, lấy tự thân làm trung tâm, hình thành một đạo như là yêu thú mắt dọc không gian thông đạo. Không có nhường hai nữ đợi bao lâu, một cái chân vương thông đạo, Lạc Hồng xuất hiện ở nàng nhóm trước mặt. Nguyên cô nương, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền trông thấy sắc mặt khác nhau Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ, hơi có vẻ hưng phấn chắp tay nói. Nguyên Dao đáy lòng cuồng hỉ, lúc này liền muốn bổ nhào qua, nhưng nghĩ lại ngăn chặn lại cảm giác kích động này, thần sắc cổ quái mà nói, Lạc huynh nhìn thấy ta bộ dáng còn không biết rõ ta có việc gì vẫn là không việc gì sao? Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức cười xấu hổ một tiếng, hắn lần này vấn an đúng là phạm ngu xuẩn, vậy mà đến hỏi biến thành nữ quỷ Nguyên Dao có việc gì không việc gì. Nguyên cô nương không cần chú ý, quỷ đạo tiên đạo đều thông đại đạo, chỉ cần không thân tử hồn diệt, liền chung quy có một tia hy vọng, mất đi thân người xác thực không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận. Lạc Hồng mở lời an ủi nói, chắc hẳn đạo hữu chính là sư muội một mực treo ở bên miệng Lạc đạo hữu đi, lần này thế nhưng là tới cứu nhóm chúng ta đi ra. Nghiên Lệ liếc mắt Nguyên Dao, mừng rỡ nói, có phải thế không? Âm Minh chi địa chính là Nguyên Dao thành trên đường trọng yếu nhất cơ duyên một trong, Lạc Hồng tuyệt sẽ không đưa nàng lâu dài mang rời khỏi. Lạc huynh, ngươi tự hồ đối với ta tu luyện quỷ đạo tuyệt không ngoài ý muốn. Nguyên Dao đôi mắt chớp động hai lần, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, năm đó Nguyên cô nương thi triển hoàng hồn thuật thất bại, lại đến cái này Âm Minh chi địa, Lạc mỗ liền đã dự liệu được, kỹ càng nhóm chúng ta sau đó lại nói. Nguyên cô nương trước tạm theo Lạc mỗ ra ngoài, bổ thiên thạch sinh ra không gian thông đạo không cách nào lâu dài duy trì. Lạc Hồng cảm ứng được không gian thông đạo dần dần xuất hiện bất ổn dấu hiệu, liền ngữ khí quýnh lên nói, tốt, sư tỷ, chúng ta đi. Bất kể nói thế nào, có thế ra ngoài luôn luôn chuyện tốt. Nguyên Dao lôi kéo Nghiên Lệ liền hướng Lạc Hồng mà đi. Nguyên cô nương, chỉ sợ quý sư tỷ không thể cùng ngươi đồng hành. Lạc Hồng cười khổ, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, vì sao? Ta cùng sư tỷ là tuyệt đối sẽ không tách ra, Nguyên Dao đôi mi thanh tú sâu nhăn, rất là không nhanh nói, Nghiên Lệ nghe vậy sắc mặt một cái trở nên trắng bệch, thanh âm khô khốc mà nói, không sao sư muội, ngươi theo Lạc đạo hữu ra ngoài chính là, Lạc Hồng xem xét lúc này sắp lại muốn lên diễn một trận sinh ly tử biệt, tranh thủ thời gian giải thích nói, Nguyên cô nương, thực không dám giấu giếm, Lạc mổ vốn không muốn vào lúc này kích hoạt bổ thiên thạch, nhưng bởi vì ngoài ý muốn, Lạc mổ lâm vào một hiểm địa trong, nhu cầu cấp bách Nguyên cô nương tương trợ, mà kia địa phương đối với Nghiên đạo hữu tới nói quá mức nguy hiểm, chắc hẳn Nguyên cô nương cũng không muốn Nghiên đạo hữu xảy ra chuyện đi. Mặt khác, bổ thiên thạch cũng không phải là dùng một lát tức phế chi vật, Nghiên đạo hữu chỉ cần lại nhẫn nại mấy chục năm, đợi bổ thiên thạch khôi phục lực lượng, liền có thể ly khai nơi đây. Nghe Lạc Hồng những lời này, Nguyên Dao thần sắc dừng một chút, trong mắt lộ ra lo lắng cùng dãy dụa, ánh mắt tại Lạc Hồng cùng Nghiên Lệ trên thân lưu chuyển không chừng, không gian thông đạo nhanh duy trì không được, còn xin Nguyên cô nương nhanh phía dưới quyết đoán. Lạc Hồng thúc giục một câu về sau, đi đầu chui vào thông đạo, chỉ còn lại một cái tay, chờ đợi Nguyên Dao đáp lại, thật có lỗi sư tỷ, hắn cần ta. Nguyên Dao mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nhếch môi đỏ mọng nói, tựa như tại hư thiên điện như thế. Nghiên Lệ vén lên xuống Nguyên Dao sợi tóc, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, không có chuyện gì sư muội, dù sao ta cũng nghĩ đuổi kịp ngươi tu vi, thân là sư tỷ, tu vi so sư muội yếu, cũng không quá đúng đâu. Nguyên Dao nhẹ nhàng gật đầu, lập tức phiêu nhiên tiến lên, bắt lấy Lạc Hồng thủ trưởng, chui vào không gian thông đạo bên trong. Mấy tức về sau, mắt dọc không gian thông đạo chậm rãi khép lại, bổ thiên thạch đông một tiếng, rơi xuống tại đất. Sư muội, hy vọng ngươi có thể so sánh ta may mắn. Thâm thẳm thở dài một tiếng về sau, Nghiên Lệ liền ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Minh Vực, Diễm Tịnh ba người canh giữ ở một đạo mắt dọc khe hở chung quanh. Bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn xem Lạc Hồng mở ra cái này không gian thông đạo, đồng thời không nói hai lời liền đâm đầu lao vào. Cho nên, bọn hắn cứ việc biết rõ lúc này hẳn là xem chừng hộ pháp, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Không bao lâu, Lạc Hồng liền về tới Minh Vực, dừng lại một lát, lại từ không gian thông đạo bên trong kéo ra khỏi một đạo bóng hình xinh đẹp. Vị tỷ tỷ này, lại so Lam tỷ tỷ còn đẹp. Nhìn thấy Nguyên Dao về sau, Chân Lan một cái liền bị kinh diễm đến. Hạm Vân Chi cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng Nguyên Dao mỹ mạo, nhưng nàng hiển nhiên quan tâm hơn cái này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ cùng Lạc Hồng quan hệ, trong mắt dị sắc liên tục, sắc tức là không, không tức là sắc, Lạc thí chủ ngươi cùng ta Phật hữu duyên, chớ đi sai bước nhầm a. Diễm Tịnh lập tức đối Lạc Hồng ngày sau sẽ xuất gia lòng tin đại giảm, đây chính là Phật tử khảo nghiệm sao? Bần tăng còn cần nhiều hơn tu hành a. Khụ khụ, đại sư, Lạc mổ là sẽ không đi làm hòa thượng. Lạc Hồng một mặt bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, sau đó thần sắc nghiêm lại nói, vị này là Nguyên Dao Nguyên cô nương, chính là Lạc mổ bạn tri kỷ hảo hữu, trước đây một mực tại ẩn bí chi địa tìm tu. Hạm Vân Chi cùng Chân Lan lúc này chào vấn an. Nguyên Dao ngơ ngác nhìn xem ba người, ngoại trừ hòa thượng nói lời, Lạc Hồng cùng Hạm Vân Chi hai nữ nàng đều nghe không hiểu. Nơi đây cũng không phải là bạo loạn tinh hải, mà là tại một chỗ tên là Thiên Nam tu tiên giới. Đây là ghi chép tiếng nói ngọc giản. Đem một cái ngọc giản đưa cho Nguyên Dao về sau, Lạc Hồng lại lấy bạo loạn tinh hải tiếng nói, Nguyên cô nương, nơi đây có vô cùng lợi hại cấm bay cấm chế, chỉ có quỷ loại khả năng lơ lửng, còn xin ngươi giúp bận biểu điều tra một phen, tìm xem có cái gì địa thế đặc thù chi địa, đây là việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Nguyên Dao rất nhanh làm ra đáp lại, lập tức hướng không trung lướt tới. Lạc Hồng đưa mắt nhìn hắn bình yên qua 10 trượng chi giới về sau, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ném ra ngoài một cái ngọc giản nói, Chân đạo hữu, ngươi cũng học một ít Thiên Nam tiếng nói đi, ngươi chiếc kia lưỡi cổ thanh âm quả thực là không dễ nghe, đa tạ tiền bối. Chân Lan vẫn luôn có ý tưởng này, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội mở miệng. Bốn người đợi một lát về sau, Nguyên Dao phiêu nhiên mà quay về, ngón tay một cái phương hướng nói, cái phương hướng này cực xa địa phương, có một chỗ lõm hố sâu, chắc hẳn chính là Lạc huynh nói tới chỗ đặc thù, nơi đây âm khí bên trong tràn ngập quán khí, cùng âm minh chi địa hoàn toàn khác biệt, xin hỏi Lạc huynh, đây rốt cuộc là chỗ nào? Lạc mổ sẽ tới đây, cũng là bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn, nơi đây hung hiểm, nhóm chúng ta vừa đi vừa nói, Lạc đại ca, ta thúc tổ nuôi một cái thiên túc ngô công, kề sát đất đi lại lúc mau lẹ như gió, đang thích hợp dùng để thay đi bộ. Hạm Vân Chi cầm ra một cái túi linh thú, thần sắc bình tĩnh nói, như thế rất tốt, chúng ta cần mau chóng đuổi kịp Huyền Sát bọn hắn, để tránh bọn hắn lại làm tay chân. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu đạo, ra hiệu nhường Hạm Vân Chi đem Thiên Túc Ngô Công thả ra. Hạm sĩ suối không hổ là xuất thân Ngự Linh Tông Nguyên Anh tu sĩ, nuôi linh thú cũng rất có môn đạo. Thiên Túc Ngô Công chạy vội, không thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ phi độn tốc độ chênh lệch bao nhiêu. Bốn người một quỷ đứng tại trên lưng nó, hướng Nguyên Giao chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 350, Hàn Lập nguy hiểm. La Sát Quỷ Phủ lấy núi thay làm trung tâm, trung tầng là minh vực, tầng ngoài cùng thì bị huyết hải bao vây. Huyết hải không gợn sóng, nhưng mặc dù đã vượt qua lâu đời cực điểm tuế nguyệt, nhưng vẫn không khô cạn. Một ngày này, ngày xưa huyết sát phủ quân phủ đệ, hôm nay thông thiên cột máu nơi ở, huyết hải lại nổi lên sóng lớn, nhấc lên sóng biển. Tại vô biên vĩ lực phía dưới, một đạo thâm thúy khe hở xuất hiện tại trong biển máu, phản phất tung mặt cả tòa huyết hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Khe hở biên giới khơi dậy ngập trời sóng máu, lại không ngăn cản được khe hở phi tốc mở rộng. Một lát sau, một đạo rộng chừng mấy chục trượng khe hở đem huyết hải tách ra, lộ ra thông thiên cột máu phía dưới tràn đầy Phật môn Phạm Xăm tế đàn, cùng một cái nhắm mắt xếp bằng ở chính giữa tế đàn, máu thân đen một đít bóng người. Lúc này, đông đông đông nặng nề bước chân truyền đến, cái gặp hai cái bị không trọn vẹn áo giáp màu đỏ ngòm bao khỏa, bỏ sót ra lộ ra bạch cốt âm u âm tà quỷ vật, chậm rãi đi lên tế đàn. Tại cự ly huyết ảnh 10 trượng chỗ, cái này hai cổ huyết giáp khô lâu nặng nề quỳ một chân trên đất, hữu quyền chống đỡ tại mặt đất, cúi đầu xuống, đồng thời lấy khàn khàn âm thanh âm đạo, chủ nhân, bao nhiêu năm? Rốt cuộc đã đến, nương theo lấy huyết ảnh chậm rãi mở ra hai mắt, huyết hải khe hở bỗng nhiên khuếch trương mấy trượng, hắn nhìn ngang phía trước, cặp kia đen một phản phất có thế cách không gian, nhìn thấy minh vực tràn cảnh, hình như có mây đen ở trong đó cuồn cuộn, chủ nhân, có người tại tự tiện xông vào minh phủ, trong đó một cái huyết giáp khô lâu thanh âm tĩnh mịch nói, ha ha, đi, đem khách nhân mời đi theo. Huyết ảnh nhìn như bình tĩnh khẽ cười một tiếng, không mang theo mảy may khói lửa phân phó nói, hai cổ huyết giáp khô lâu bỗng nhiên trầm xuống đầu lâu biểu thị lĩnh mệnh, sau một khắc thân hình liền biến mất tại trên tế đàn. Nhanh, huyết ảnh ngóc đầu lên hít sâu một hơi, thắng tiếng nói, lập tức, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, không chỗ ở phát ra, thanh khách âm nhu tiếng cười. Trong tiếng cười, huyết hải sóng lớn càng tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.